Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 73. Tàn cục, Tôn Ngộ Không ngồi ở đám mây suy nghĩ sâu sắc. Hiền đệ, người đã ngồi 3 ngày, phá giải kia tàn cục hay chưa? Trấn Nguyên Đại Tiên tới hỏi. Không có, Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhưng gần đủ rồi. Hắn rơi xuống đất, sau đó cầm lấy bàn cờ, đi tới bên ngoài thành trì. Trong thành yêu quái cùng nhân loại đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Tôn Ngộ Không đi tới ngoài thành, thay đổi cái bàn, đem bàn cờ thả đi tới. Chỉ thấy hắn niệm cái chú, chu vi nhất thời thổi lên cuồng phong. Chu vi 10 dặm linh khí đều bị hút lên, tầng tầng rót vào bàn cờ. Cuồng phong đảo qua thành trì, tất cả nhân loại cùng yêu quái đều bị cuồng phong thổi lên, kém chút cùng linh khí đồng thời bị hút bay, rơi vào bàn cờ. Định, cũng may Trấn Nguyên Đại Tiên đúng lúc chạy tới, dùng cái định thân chi thuật, mới đem bọn hắn bảo toàn. Mọi người sợ hãi không thôi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nhìn hắn trước người bàn cờ tiếp thu khổng lồ linh khí, càng ngày càng lóng lánh. Trên bàn cờ mặt có đạo văn lấp lóe, hào quang óng ánh, dường như một mảnh tinh hà rơi vào thế gian. Sau đó, một ít quân cờ từ trên người Tôn Ngộ Không bay ra, rơi vào trong tinh hà, biến thành giang dở. Người trước tiên chấp cờ, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên hiện lên, ở trong thiên địa truyền vang. Ta trước tiên chấp cờ. Tôn Ngộ Không nói một câu, cầm lấy đế đài chi kỳ, hướng về bàn cờ rơi xuống nhất tử. Dưới song sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng xa xa. Xa xa bỗng nhiên có tia sáng sáng lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện một cái bàn tay khổng lồ xẹt qua bầu trời. Tay cầm cờ trắng rơi vào núi phía bên kia. Cờ trắng kia không gì sánh được óng ánh, còn có một loại đại khí phách, lượn lờ chớp giật, mênh mông cuồn cuộn đè xuống, thần thánh mà trang nghiêm. Đây là Tôn Ngộ Không dưới trực tiếp. Cờ trắng hạ xuống, đại địa bỗng nhiên chấn động. Trong thành mọi người cảm thụ chấn động, đều có chút không đứng thẳng được. Chờ bọn hắn đứng vững, còn không có mới phản ứng, bầu trời lại truyền tới tiếng nổ vang rền. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời lại xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, tay cầm đen cờ, hướng về thành trì phía tây thung lũng rơi đi. Này đen cờ cùng tầm thường đen cờ không giống, màu đen bên trong mang theo màu máu, tỏa ra khủng bố nguyền rủa. Chỗ đi qua, huyết vân tràn ngập, phát ra gào khóc thảm thiết âm thanh. Đen cờ hạ xuống sau, bầu trời đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Thái dương biến mất rồi, trong thiên địa một mảnh đỏ tươi, phảng phất xuất hiện vô số oan hồn ác quỷ, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Người nghe được vì đó biến sắc, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí chung quanh đọng lại, tràn ngập huyết sát khí, khiến người ta lầm tưởng thân ở địa ngục, không thở nổi. Đây là yêu thuật gì? Thật đáng sợ rồi. Trong thành mọi người một mảnh hoảng loạn. Đừng nói nhân loại, liền ngay cả yêu quái đều chưa từng thấy loại này trong nháy mắt liền để thiên địa biến sắc sức mạnh. Yên tĩnh một chút, Trấn Nguyên Đại Tiên tiện tay phất ra một đạo tiên phong, để mọi người bình tĩnh lại. Thực sự là cờ tuyệt. Ngoài thành, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Kết giới một nước cờ để hắn không ứng phó kịp. Tôn Ngộ Không biểu tình nghiêm nghị nhìn bàn cờ, hồi lâu mới nghĩ ra phương pháp phá giải. Híp lại trong đôi mắt lấp lóe tinh mang. Đùng một tiếng, hắn lần thứ hai hạ xuống cờ trắng. Bàn tay khổng lồ tùy theo mà đến, tay cầm cờ trắng rơi xuống phía đông. Cờ trắng hạ xuống, tràn ngập huyết vân nhất thời bị bay lên 3 ngày xua tan. Bầu trời tỏa sáng, chỉ một thoáng, mùi thơm lượn lờ, không khí mới mẻ nhào tới trước mặt. Mọi người hô hấp đến cỗ này không khí, cũng không nhịn được đại hút vài hơi. Đại tiên, chúng ta đến làm một ít chuẩn bị. Vào lúc này, Nam Minh hai người xuất hiện tại Trấn Nguyên Đại Tiên phía trước, nói rằng, này cờ không tầm thường, kính xin Đại Tiên đồng thời thi pháp bảo vệ thành trì, vì phòng ngừa tàn cục xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ mời Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời bảo vệ thành trì, không thành vấn đề. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Chúng ta đồng thời lập cái kết giới. Hắn lập tức cùng Nam Minh hai người liên thủ. Từng người triển khai vô thượng thần thông. Tạo nên một cái ánh bạc lấp lóe kết giới. Đem thành trì bao phủ trong đó. Cứ như vậy, thành trì liền không lại tiếp tục nhận Tôn Ngộ Không phá giải tàn cục ảnh hưởng. Mọi người an tâm xuống. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không luân phiên hạ cờ. Trên người dựng lên từng mảng hào quang. Mỗi một xuống, thiên địa đều sẽ run rẩy. Ở xung quanh hắn, quần sơn lại bắt đầu di động. Từ phía đông chuyển qua phía tây. Lại từ phía tây chuyển qua phía đông. Mọi người thấy ngọn núi to lớn từ bầu trời bay qua. Đều sợ đến có chút không thở nổi. Đây là ra sao sức mạnh. Mới có thể đem quần sơn làm động vật bình thường xua đuổi. Không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chìm đắm ở bàn cờ chém giết bên trong. Đã quên tất cả xung quanh. Nghiễm nhiên đã đến bàng quan cảnh giới. Tàn cục đánh cờ vẫn còn tiếp tục. Mỗi một lần có quân cờ hạ xuống. Lại như là chớp giật xẹt qua. Lệnh thiên địa đều run lên. Các thức cảnh tượng ở bên ngoài thành trì hiện ra đến. Có các loại kiến trúc. Thiên kỳ bách quái sinh linh ở cảnh tượng bên trong luân hồi chuyển đổi. Đây rõ ràng chỉ là một ván cờ. Lại phảng phất diễn hóa ra thế giới hưng suy chập trùng. Các loại mỹ lệ hình ảnh ở trước mặt mọi người không ngừng trình diễn. Mọi người thấy nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một ngày một đêm sau. Các loại cảnh tượng mới từ từ co rút lại. Đình chỉ rồi. Mờ mịt mưa ánh sáng từ bầu trời rơi ra. Rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Rơi vào bốn phía. Ở chung quanh hắn hình thành óng ánh khắp nơi biển ánh sáng. Là ta thắng. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Đem cuối cùng cờ trắng thả trên bàn cờ. Một sát na kia gian. Thiên địa phát ra đung đưa kịch liệt. Không khí đều đang nổ vang. Khâm phục. Khẽ than thở một tiếng vang lên. Âm thanh theo gió rồi biến mất. Một đạo to lớn cột sáng từ xa quần sơn bên trong dâng trào ra. Thẳng tới cao thiên. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thật mạnh ánh sáng. Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên. Hiền đệ nói không sai. Nơi đó quả nhiên ẩn giấu bảo vật. Tàn cục bị phá giải rồi. Cầm cố kề đất dưới chi vật kết giới cũng thuận theo mở ra. Mọi người sau khi khiếp sợ. Nhìn thấy phía trước tất cả ảo giác đều biến mất. Ánh mặt trời từ bầu trời tung xuống. Không gì sánh được ấm áp. Một cái do thanh thạch lát thành hoạn lộ thanh thang hiện ra ở thành trì phía trước. Quần sơn vì nó mở đường. Phảng phất là thị vệ của nó. Sừng sững ở hai bên. Mà ở cuối con đường. Xuất hiện một tòa cung điện cái bóng. Tôn Ngộ Không từ trên bàn đem bàn cờ thu hồi. Nhìn về phía tòa cung điện kia. Lẽ nào không phải đầu. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Mà cùng thời khắc đó, đã hủy diệt phạm không thiên đình nơi sâu xa. Từng sợi tiên khí ở mênh mông cuồn cuộn linh mạch bên trong lấp lóe. Như là ngân hà đang chảy xuôi. Lão Tăng treo ngồi hư không. Áo cà sa không dính một hạt bụi. Siêu trần thoát tục, hắn nhắm mắt lại. Hết thảy đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tên này Lão Tăng đã ở đây nhắm mắt đả tọa mấy chục ngàn năm. Mà giờ khắc này. Rốt cục mở mắt ra. Hắn mới vừa mở mắt. Liền có người ở hắn trước người lễ bái. Cung nghênh tôn giả xuất quan. Người kia trong thanh âm bao hàm mừng rỡ. Có con khỉ đến rồi thiên đình. Tôn giả nói xong. Dùng tay phất một cái. Nhất thời ngân hà lay động. Không gian phảng phất bị xé ra. Hiện ra một phương thành trì cảnh tượng. Cảnh tượng kia hiện ra địa phương chính là Nguy Túc Ba. Tôn Ngộ Không vị trí. Đây là vị trí của hắn. Tôn giả nói rằng. Hắn phá hoại ván cờ của ta. Người đi tiêu diệt hắn. Tôn lệnh. Hắn trước người người liền vội vàng gật đầu. Xoay người rời đi hư không. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.